Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 22 dị năng thức tỉnh. Phương Mộng Giao nhìn không có một bóng người phòng, sắc mặt nhanh chóng âm trầm đi xuống, nàng mở ra đèn pin, trong phòng tức khắc sáng sủa lên, chợt vừa thấy trong phòng đồ vật đều còn ở. Căn bản không giống như là không ai trụ bộ dáng. Nhưng mà đương nàng mở ra ngăn tủ, lại phát hiện ngăn tủ đã bị thanh không. Lại xem mặt khác, cũng đều là giống nhau. Phương Vũ Hân thế nhưng dọn đi rồi. Đây là Phương Mộng Giao bất ngờ. Nàng vẫn luôn đối Phương Vũ Hân được đến kia bộ phỉ thúy trang sức canh cánh trong lòng, muốn lộng tới tay. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, nàng cố ý tuyển ở ngay lúc này lại đây, chính là tưởng thừa dịp Phương gia người ngủ quá khứ thời điểm bắt được kia bộ trang sức. Đương nhiên, nếu là nàng tới thời điểm vừa lúc đuổi tới Phương gia người biến dị, nàng là sẽ không buồn xỉn hỗ trợ. Chính là, Phương Vũ Hân thế nhưng dọn đi rồi, nàng đi nơi nào? Phương Mộng Giao đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ra phòng, đem toàn bộ biệt thự điều tra một lần. Kết quả nàng phát hiện, toàn bộ biệt thự một người đều không có. Phương gia người thế nhưng tất cả đều không ở. Bọn họ thế nhưng đều dọn đi rồi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, nàng liền thu được hệ thống nhắc nhở. Đinh, mạt thế phó bản mở ra. Nhiệm vụ chủ tuyến, thanh trừ tang thi. Nhiệm vụ cưỡng chế tiếp thu. Phương Mộng Giao nháy mắt nhăn chặt mày, bất mãn mà nhìn về phía hệ thống giao diện. Nhưng mà đương nàng thấy nhiệm vụ thuyết minh cùng nhiệm vụ khen thưởng sau, trên mặt nàng bất mãn liền biến thành trí tại tất đắc. Thanh trừ tang thi nhiệm vụ tuy rằng là cưỡng chế tiếp thu, nhưng là hệ thống cũng không có quy định nàng cần thiết giết chết mỗi một cái tang thi. Hơn nữa mỗi sát một cái sơ cấp tang thi là có thể được đến một cái tích phân. Tích phân không những có thể đổi hệ thống cửa hàng chung thương phẩm, còn có thể đổi thể chất điểm cùng kỹ năng điểm. Money trò chơi này hệ thống không có cái gọi là kinh nghiệm giá trị, nhưng là có thể năng giá trị. Thực lực tăng lên sau thể năng giá trị liền sẽ gia tăng, đạt tới nhất định tham số sau là có thể thăng cấp. Tuy nói vô pháp giống những người khác giống nhau thức tỉnh dị năng, nhưng là chỉ cần đổi đến kỹ năng điểm, nàng bị những cái đó dị năng giả càng có ưu thế, thậm chí có thể trở thành toàn hệ dị năng giả. Nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Phương Mộng Giao đắc ý mà cười rộ lên. Nàng cũng không tin có lớn như vậy bàn tay vàng, nàng còn sẽ bại bởi Phương Mộng Giao. Bất quá, trước mắt nên là cứu người lúc. Ở nơi này người tất cả đều phi phú tức quý, chỉ cần cứu bọn họ, những người này liền thiếu nàng nhân tình, ngày sau muốn làm điểm cái gì đã có thể dễ dàng đến nhiều. Nghĩ đến đây, Phương Mộng Giao bay nhanh mà rời đi biệt thự, hướng tới tiếng kêu thảm thiết gần nhất địa phương chạy như bay mà đi. Phương Vũ Hân tu luyện khi trực tiếp nhập định, tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lúc này, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Dương, Bạch Khiêm Khiêm thậm chí là Angela đã sớm đã tỉnh. Phương Vũ Hân vừa mở mắt ra, liền thấy bọn họ, nhìn người nhà lo lắng sắc mặt. Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười. Ta không có việc gì, các ngươi thế nào? Phương Cẩm Đường nhàn nhạt mà nói. Trước đi ra ngoài rồi nói sau, thanh mộc không gian không có ngày đêm luân phiên. Phương Vũ Hân không tỉnh, bọn họ căn bản vô pháp đi ra ngoài. Cũng không biết bên ngoài đi qua bao lâu, nếu là có người xông tới, khó tránh khỏi liền sẽ phát hiện biệt thự không ai. Đoàn người đều sau khi rời khỏi đây, đầu tiên nhìn hạ thời gian, phát hiện chỉ là ngày kế giữa trưa, đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bên ngoài vẫn là im ắng, căn bản không ai tới. Sau khi ngồi xuống, Phương Vũ Hân liền cấp khó dằn nổi hỏi: "Ca, ngươi thức tỉnh dị năng sao?" Phương Vũ Dương cười nâng lên tay phải. Tiếp theo tất cả mọi người thấy, hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu xảo gió lốc. Phương Vũ Hân lập tức vui vô cùng mà nở nụ cười. Vừa mới thức tỉnh là có thể làm được trình độ như vậy. Có thể thấy được Phương Vũ Dương tư chất là thực không tồi. Nguyên bản Phương Vũ Dương có thể thức tỉnh cũng đã làm nàng thật cao hứng. Lại không nghĩ rằng còn có nhiều hơn kinh hỉ đang chờ nàng. Phương Cẩm Đường nhẹ nhàng điểm điểm một bên bồn hoa. Bồn hoa thổ liền chính mình động lên, hình thành từng cây sắc nhọn thổ thứ. Khúc Thiên Hà còn lại là chắp tay trước ngực sau đó tách ra. Trong lòng bàn tay liền nhiều một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Bạch Khiêm Khiêm kinh ngạc đến trong mắt đều trợn tròn. Hảo, thật là lợi hại. Tiếp theo hắn liền chán nản nhăn lại mặt. Mama, Khiêm Khiêm đều sẽ không. Phương Vũ Hân đang muốn nói thức tỉnh tỷ lệ vốn dĩ liền thấp. Sẽ không cũng không có gì. Nào biết Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên nói: "Ta chỉ biết cái này." Hắn nói xong vươn ra ngón tay điểm điểm trên tường treo một bức họa. Kia bức họa liền chậm rãi động lên, như là bị cái gì lôi kéo, lắc lư mà hướng tới bọn họ bay qua tới. Cuối cùng đi vào Phương Vũ Hân trước mặt, yên lặng bất động. Phương Vũ Hân kinh ngạc mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm, như là đang xem một cái tiểu quái vật. Khiêm Khiêm, ngươi cũng thức tỉnh. Kỳ quái, bọn họ thế nhưng tất cả đều thức tỉnh rồi. Chẳng lẽ là tẩy tủy quả duyên cớ? Bạch Khiêm Khiêm khó hiểu. Mama, thức tỉnh là cái gì? Chính là giống như vậy, có được siêu năng lực sao? Phương Vũ Hân gật gật đầu. Có thể nói như vậy. Bất quá chuyện này tạm thời không thể nói ra đi. Nhà bọn họ người đều thức tỉnh rồi. Chuyện này nếu là làm người có tâm biết, tất nhiên muốn sinh ra mầm tai họa. Cũng may trừ phi sử dụng dị năng, sơ cấp dị năng giả là không thể đủ cảm ứng được năng lượng dao động. Bọn họ có thể ngụy trang thành người thường. Trừ bỏ Bạch Khiêm Khiêm, những người khác cũng đều nghĩ tới vấn đề này. Phương Cẩm Đường nói, nhà chúng ta tất cả đều thức tỉnh xác thật quá chói mắt. Cần thiết phải nghĩ biện pháp giấu giếm đi xuống mới được. U đọc sách. Phương Vũ Hân nhân cơ hội đem nguyên tinh sự cùng với cảm ứng năng lượng dao động sự tình cấp nói, thấy tất cả mọi người đều nghe hiểu, nàng mới nói, mà thế sau. Dị năng giả thân phận là cái ưu thế, đối với bình thường người sống sót mà nói cũng là cái kinh sợ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người thống kê. Ta tưởng đến lúc đó ta cùng ca ca đem dị năng báo đi lên. Ba mẹ còn có Khiêm Khiêm tạm thời không cần bại lộ. Chờ nguyên tinh bị phát hiện, liền nói các ngươi là dựa vào nguyên tinh thức tỉnh. Phương Vũ Dương có chút lo lắng. Ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chính là cứ như vậy, Hân Hân ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Chính phủ rất có thể yêu cầu dị năng giả hiệp trợ rửa sạch tang thi, cứu viện bị nhốt người sống sót. Đến lúc đó khẳng định rất nguy hiểm. Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ vậy sự kiện, cho nên mới đưa ra như vậy yêu cầu. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng nhìn tuổi trẻ, đặc biệt dùng quá tẩy tủy quả sau, hai người nhìn mới 30 suốt đầu bộ dáng, nhưng thực tế tuổi rốt cuộc ở nơi đó. Phương Vũ Hân như thế nào yên tâm làm cho bọn họ đi ra ngoài sát tang thi? Chính là nhà bọn họ có 5 người. Nếu là chỉ dựa vào Phương Vũ Dương một cái bên ngoài thượng dị năng giả, Nhật tử tất nhiên thập phần gian nan. Ở trong mộng, Phương Vũ Dương bất quá bảo hộ nàng một người bình thường đều thập phần gian nan. Có hai cái bên ngoài thượng dị năng giả. Đối với mặt khác người sống sót mà nói ít nhất có thể có cái kinh sợ tác dụng. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng đồng dạng lo lắng Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ân toàn, bất quá cẩn thận suy xét qua đi, vẫn là đồng ý Phương Vũ Hân đề nghị. Nhưng là hai người đều yêu cầu huynh muội sau khi rời khỏi đây cần thiết cùng nhau hành động. Mắt thấy hai người rốt cuộc nhả ra, Phương Vũ Hân đem Angela ôm vào trong ngực. Nàng vừa rồi ẩn ẩn cảm nhận được Angela trên người có năng lượng dao động, chỉ là cũng không xác định. Lúc này một phen nó ôm vào trong lòng ngực, kia cổ năng lượng dao động liền trở nên dị thường rõ ràng lên. Hết chương.